Chương 352 tối cường thăng cấp hệ thống. Xà nữ đại chiêu. Băng hỏa cửu trọng thiên, chứa đựng miểu sát tỷ lệ, có thể miểu sát chiến hoàng cảnh giới trở xuống bất kỳ cường giả, nhưng là đệ nhất trọng thiên lực lượng oanh kích đi xuống, chỉ tạo thành một cái 2000 cũng chưa tới mức thương tổn. Chuyện này Long Phi đều không còn gì để nói rồi, này phòng ngự cũng quá cường hãn đi, nhất thời Long Phi không cần suy nghĩ, trực tiếp để băng hỏa chuẩn bị đệ nhị trọng thiên lực lượng, đoạn này thời gian băng hỏa cũng trưởng thành không ít, hiện tại hắn không cần mạnh mẽ phóng thích, hắn hiện tại năng lực đầy đủ chống đỡ đệ nhị trọng thiên năng lượng phóng thích. Băng hỏa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người năng lượng cấp tốc lấy sạch, khẽ nói, ê chủ nhân, chuẩn bị xong. Long Phi ý niệm cùng băng hỏa ý niệm liên tiếp đến đồng thời hợp tiếp kỹ năng, hệ băng hỏa cửu trọng thiên, đệ nhị trọng. Băng hỏa như sấm. Răng rắc gậy bầu trời nổ vang, thiên không trung cửu trọng thiên điên cuồng vận chuyển lại, lôi điện bừa bãi tàn phá, đệ nhị trọng thiên bên trong lực lượng mở ra, bàn như thiên ngoại lực lượng hàng lâm, toàn bộ vạn âm cấm địa đều đang rung chuyển, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, Long Phi xem trong ngọn lửa cặp mắt kia, khẽ nói, để cho ta oanh. Oanh. Băng hỏa nộ lôi khóa chặt mục tiêu vung góc đánh xuống y vèo. Vèo, vèo, không ngừng có thô to vô cùng xà xông lên, ngăn ở này đầu xà nữ trước mặt, không ngừng oanh kích đi xuống, những kia thô to xà trực tiếp bị tạc nát đi, ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết âm xà đầu lĩnh lấy được kinh nghiệm 90.000 điểm, chân khí 0 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết âm xà đầu lĩnh lấy được kinh nghiệm 90.000 điểm, chân khí 0 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ken. Hệ thống không ngừng vang lên, Long Phi tâm trung cũng là hưng phấn cuồng giận lên, nghe sướng hay không sướng à? Vô hạn đơn giết. Dựa vào. Lão tử hiện tại sợ ngươi. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Long Phi cả người đều sôi trào, đồng thời trong lòng chấn động vô cùng, hệ băng hỏa như sấm công kích muốn so băng hỏa liệu nguyên công kích mạnh hơn mấy lần a, nếu như phát động nháy mắt giết lời nói không chắc có thể miểu sát chiến hoàng cường giả a, hắc hắc. Quá mức ca. Những kia âm xà đầu lĩnh chỉ cần nhào tới, lập tức liền bị miểu sát, hơn nữa băng hỏa như sấm công kích không có yếu bớt nửa phần, khóa chặt mục tiêu, liền nhất định sẽ công kích được, đây chính là kỹ năng, hiệu oanh. Băng cùng hỏa đang dệt mà thành lôi điện đánh vào xà nữ trên đỉnh đầu, những kia thật nhỏ xà cũng không còn nửa điểm hung hăng, mà là phát ra dữ tợn tiếng kêu thảm thiết, lôi điện rơi xuống đất, toàn bộ khe rãnh trung đô bố lôi điện, ế đốt, đốt, đốt, hệ thống thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên, những thứ này đều là âm xà. Hoặc là âm xà đầu lĩnh bị đánh chết tiếng nhắc nhở, mấy giây đi qua, xà nữ trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số. 39000 y vào đúng lúc này, Long Phi da đầu liền cảm giác. Muốn nổ tung như thế, để ta liền giữ. Cái gì phòng ngự a? Xà nữ phòng ngự căn bản không khả năng mạnh như vậy a, nàng chính là một cái giòn da a, như thế sẽ như thế dũng mãnh đâu này. Cũng trong nháy mắt này, Viêm Hoàng lão tổ bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng, ê nguy hiểm. Vù. Viêm Hoàng lão tổ một đạo lực số lượng thả ra ngoài, trực tiếp đem Long Phi hai mắt cho che đậy, ia, xà nữ thê thả một đạo gọi tiếng vang lên, toàn bộ khe rãnh bên trong xà đều đang run rẩy, tại nàng tiếng kêu đồng thời, trong ánh mắt của nàng phát ra một đạo siêu cường quỷ dị lực lượng, Long Phi hô to một tiếng, kệ băng hỏa, kệ thanh âm bao trùm lên toàn bộ giữa không trung, băng hỏa toàn thân đều đang nhanh chóng thạch hóa, từ đỉnh đầu đến hai cánh, thân thể nhanh như tia chớp thạch hóa, giống như mỹ đổ toa, tạp tây áo bội á. CSSIOPIA. Đại chiêu như thế ê băng hỏa. Chủ nhân. Tiểu Bạch cũng hét lớn một tiếng, một bước nhảy lên, thân thể bỗng nhiên bạo một phát, trên bầu trời xuất hiện một thanh lang thần chi mâu, Tiểu Bạch giận dữ hét, kỳ giết chết ngươi. Bạch. Lang thần chi mâu đòn nghiêm trọng mà xuống, này đầu xà nữ cũng là nộ đến mức tận cùng, hai mắt lừa một tầng trên mờ mịt lực lượng khí diễm, lần nữa hống một tiếng. Kỳ A, từ trên trời giáng xuống lang thần chi bận biểu đều thạch hóa rơi mất, từ nửa không trung rớt xuống, trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn, cũng vào lúc này băng hỏa toàn thân đều biến thành hóa đá, nếu như hắn rơi xuống, thân thể tất nhiên sẽ bị đồ bỏ đi nứt mất, Long Phi hàm răng khẽ cắn, thân thể một phen, rơi vào băng hỏa dưới thân. Ngăn cản băng hỏa toàn thân lực lượng hơi động, nặng nề đem băng hỏa mang rời khỏi khe rãnh, kệ tê tê, lưỡi rắn có điện, nọc độc không ngừng phun ra, Long Phi ngăn cản băng hỏa rơi ở trên đất bằng trong nháy mắt, hô to một tiếng. Nghe Tiểu Bạch, trở về. Lang thần chi mâu đều cho đánh nát, Tiểu Bạch quả thực giận một tháp hồ đồ, hắn cái gì cũng mặc kệ, vọt thẳng tiếng khe rãnh bên trong, trên người thần thú vai toàn lực bạo phát, để làm của ta lang thần chi mâu. Ta muốn làm các ngươi tám đời tổ tông. Hắn điên cuồng đánh giết, cũng mặc kệ phun ở trên người nọc độc, hoàn toàn không phòng ngự, không ngừng nhằm phía xà nữ, khe rãnh bên trong xà biển điên cuồng nhào tới, Tiểu Bạch bị nuốt hết kia. Tiểu Bạch. Long Phi tâm trung căng thẳng, kẻ ta thao. Lão tử hôm nay cũng không tin. Viêm Hoàng lão tổ nói ra, kẻ chém này đầu xà nữ, băng hỏa trên người thạch hóa liền sẽ biến mất, nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, càng chậm lời nói, băng hỏa trên người thạch hóa thì càng khó mở ra. Long Phi tay trái nắm chặt đồ long đao, trực tiếp nhảy một cái, nhảy đến giữa không trung thiên ma cuồng đao, thu thủy đao xuất hiện tại trong tay, giữa không trung Long Phi hai cái sống dao ở trên lưng, hai mắt như hung thú kia tam đao lư. Hổ thú. Vù ba đạo như hổ văn bình thường lực lượng thả ra ngoài, đòn nghiêm trọng mà xuống, xà nữ đuôi lớn quét qua, chống lại tam đao, ầm. Nàng trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số, nhưng là đồng thời, Long Phi cũng bị đuôi lớn quăng bay ra đi, ầm. Nện ở một mặt máu me đầm đìa bỉ ngạn hoa trên vách tường, bỉ ngạn hoa bên dưới tất cả đều là lít nha lít nhít như thanh sắc y hệt mảnh xà. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, song đao như điện, trầm trầm cười nói, ở ngươi đang bảo vệ những này hoa đúng không? Lão tử một mực liền muốn phá hủy nó. Xoạt xoạt xoạt, điên cuồng đem các loại bỉ ngạn hoa cho chặt đứt đi, xà nữ phát cuồng kỳ âm. Cũng vào lúc này, bị nuốt hết Tiểu Bạch thân thể trực tiếp lớn lên, biến lớn. Đem một đám lớn cự xà cho đánh văng ra, phát cuồng chứ. Ngươi càng ngày càng cuồng, ta liền càng phải hủy diệt những này hoa. Xà nữ nộ, Long Phi càng thêm phẫn nộ, băng hỏa bị thạch hóa, hắn nếu như không phải Viêm Hoàng lão tổ một đạo lực số lượng, hắn cũng sẽ đi theo thạch hóa, băng hỏa hiện tại tràn ngập nguy cơ, Long Phi tâm bên trong lửa giận còn mạnh hơn xà nữ gấp một vạn lần, Long Phi hủy diệt những bỉ ngạn hoa đó thời điểm, khe rãnh bên trong xà biển toàn bộ đều liều mạng nhào lên, căn bản không có xà đi để ý tới Tiểu Bạch. Điên cuồng đánh về phía Long Phi thật giống như. Những này bỉ ngạn hoa là bọn hắn mộ tổ như. Thế đột nhiên, một đạo nguyệt quang vương xuống đến âm nguyệt, âm khí đột nhiên tăng gấp đôi, thật trong sơn cốc nhiệt độ cấp tốc hạ thấp. Cũng vào lúc này Viêm Hoàng lão tổ có chút kích động nói, hệ bỉ ngạn hoa sắp chín rồi. Số từ 1818.